thị trấn đầy cám dỗ. Chương 132, 132, song phi trong đêm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Đông không biết Trần Nan đang làm gì trong bóng tối, nhưng với sự kích thích của đêm nay và thêm rượu quấy phá, khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn sẽ có một vẻ kiều mị quyến rũ. Trương Đông tự nhiên sẽ không kết thúc sớm như vậy. Sự dịu dàng của việc đi đi bộ này cũng là cơ hội để Trần Ngọc Thuần nghỉ ngơi, để cho anh có cơ hội làm cô tốt hơn, và cũng để Trần Nan nhìn thấy nó, xem anh làm thế nào để thỏa mãn người bạn thân của mình. Hãy để cô gái nhỏ không biết gì này bị sốc bởi vẻ đẹp của tình dục. Trần Ngọc Thuần đã bị cám dỗ bởi những cảm xúc khó tả, rất khó để thoát khỏi cơn dục vọng đang hành hạ mình. Nhẹ nhàng ngoan ngoãn không cưỡng lại bất kỳ động tác nào của Trương Đông. Nhìn vào Trần Nan, người đang cuộn tròn co quắp dưới tấm chăn trên giường. Một ý tưởng điên rồ trong tâm trí Trương Đông lóe lên. Và thậm chí nó đang lan truyền không kiểm soát được, khiến Trương Đông phấn khích hơn. Ngọc Thuần thật ngoan. Trương Đông ôm Trần Ngọc Thuần, đặt cô lên giường, cúi đầu hôn, cộng thêm hông nhẹ nhàng rút ra đút vào. Trần Ngọc Thuần lập tức hừ hừ rên rỉ, nghiện thứ cảm giác tuyệt vời này. Lúc này, vị trí rất khó xử. Hai người Trương Đông đang nán lại vị trí của Trần Nan mà triền miên. Trần Nan chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy rõ dưới thân hai người đang ướt đẫm và dính chặt vào nhau. Trong khi Trương Đông hôn Trần Ngọc Thuần, anh ta tiếp tục rút ra đút vào. Và trong tiếng khẽ ngâm của Trần Ngọc Thuần thì di chuyển chậm lại. Trước tiên anh sử dụng tư thế bình thường để chinh phục cô. Trần Ngọc Thuần thỏa mãn rên rỉ. Hai chân mở ra theo hình chữ M. Nghênh hợp với những động tác nặng nề của Trương Đông. Tiếng nước chảy róc rách trong quá trình đâm vào phát ra lớn bất thường. Và nước trong lỗ nhỏ thậm chí đã chảy vào tấm trải giường và làm ướt đẫm nó với kích thước bằng lòng bàn tay. Trần Nan trên giường đang run rẩy theo những tiếng bành bạch phát ra. Toàn thân nóng bỏng, giữa hai chân ẩm ướt, mồ hôi ướt nhẹp, tóc tai lộn xộn. Khi Trần Nan tỉnh dậy, cô thấy mình trần truồng, không dám cử động. Nhưng khi cô nhìn cảnh triền miên của bạn mình và anh trai, cô đã bị sốc. Cô ngượng ngùng không dám mở mắt ra, nhưng cũng nhịn không được bí mật theo dõi. Mặc dù cô đã xem loại phim đó, nhưng đối với Trần Nan, màn khiêu dâm trực tiếp trước mặt cô thực sự quá sốc. Những động tác lẳng lơ của Trần Ngọc Thuần, vẻ quyến rũ của sự trần trụi và sự say đắm trên khuôn mặt Ngọc Thuần khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Từng âm thanh rên rỉ truyền đến tai, làm cho Trần Nan cảm thấy khó chịu cực điểm. Khi Trương Đông ôm Ngọc Thuần trở lại giường, Trần Nan thậm chí không dám thở mạnh, nhưng nhịn không được vẫn tiếp tục nhìn thẳng. Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ sự giao thoa giữa Ngọc Thuần và Trương Đông. Khung cảnh nam nữ kịch liệt giao hợp khiến cô bị sốc. Dương cái miệng nhỏ, khó có thể tin vào những gì cô đang thấy. Âm hộ của Trần Ngọc Thuần ướt đẫm. Trần Nan không thể tưởng tượng được rằng nơi nhỏ bé tinh tế đó có thể chứa được gã khổng lồ của Trương Đông. Mà mỗi lần gã khổng lồ đó hung hăng nhấp vào, đều làm cơ thể Ngọc Thuần run rẩy. Chỗ giao hợp của Trương Đông và Trần Ngọc Thuần ướt sũng và trông cực kỳ dâm uế. Ở khoảng cách gần như vậy, Trần Nan thậm chí có thể cảm thấy mùi chất lỏng kia thoảng qua mặt. Khiến cô hoảng hốt, một cỗ trùng kích to lớn vào lòng cô. Khi Trần Nan đỏ mặt và cảm thấy miệng lưỡi khô khan, thì Trần Ngọc Thuần bỗng hét lên một tiếng. Cơ thể nhỏ nhắn cong lên. Một cú đập mạnh mở ra đợt cao trào thứ hai. Trần Ngọc Thuần thở hổn hển với sự hài lòng. Toàn thân sụi lơ và có vẻ động lòng người không thể nói. Trương Đông mơn trớn một lúc ở trên người Trần Ngọc Thuần. Rồi từ từ rút côn thịt ra. Mỗi lần rút một chút, anh có thể cảm thấy sự kẹp chặt của thành thịt âm đạo. Chuyển động nhỏ gọn và cực kỳ nhu động khiến cả hai cảm thấy hài lòng. Đôi mắt Trần Ngọc Thuần nhắm nghiền thở hổn hển, khuôn mặt đầy sự hài lòng. Trương Đông nắm côn thịt dính đầy ái dịch của cô, sau đó từ từ đi lên phía trước và xoa xoa nó vào khuôn mặt Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần run rẩy, ngay cả khi nhắm mắt lại, cô cũng hiểu thứ cứng rắn ẩm ướt trước mặt là gì. nhưng lúc này cô đang đắm chìm trong cảm giác cao trào. Không thể động đậy, cộng với sự hài lòng tột độ, cô cũng từ bỏ sự xấu hổ. Mặc kệ Trương Đông nhục nhã theo cách dâm uế này, mà động thái này lại khiến người ta cảm thấy một sự phấn khích không thể giải thích được. Trương Đông hào hứng bôi ái dịch của mình lên khuôn mặt nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần. Xoa đôi môi của cô bằng quy đầu đen kịt. Khi cô ươm một tiếng, anh nhanh chóng nhét nó vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Ngoan, giúp anh liếm một chút. Trương Đông phấn khích kêu lên. Sau đó lấy một cái gối và để Trần Ngọc Thuần đệm lên. Từ từ lắc lư trong cái miệng nhỏ của cô. Ô một tiếng, Trần Ngọc Thuần cũng không từ chối ái dịch của cô đang dính trên côn thịt. Đỉnh điểm cao trào khiến cô gần như sụp đổ. Chỉ có thể ngậm lấy côn thịt từ từ liếm láp. Một đôi bàn tay nhỏ cầm côn thịt và nhẹ nhàng khuấy động nó lên. Đúng, cứ như vậy, Ngọc Thuần thật giỏi. Trương Đông sảng khoái hừ một tiếng. Một là vì cô gái phía dưới háng đang giúp mình khẩu giao. Hai là vì Trần Nan vẫn đang nhìn trộm. Sự kích thích gấp đôi này mang lại cho anh một cảm giác tuyệt vời. Khẩu giao một lúc, cái miệng của Trần Ngọc Thuần mang lại cho Trương Đông một khoái cảm lớn. Nhưng anh cũng xa xa không cảm nhận được sự xuất tinh. Lúc này, Trương Đông khẽ di chuyển. Một tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô. Ý bảo cô dừng lại trước. Trần Ngọc Thuần mở đôi mắt đầy nước và nhìn Trương Đông với sự trìu mến. Trương Đông sẽ từ từ lấy côn thịt ra cái miệng nhỏ của Trần Ngọc Thuần. Khi anh rút ra, vẫn còn một vệt lụa trên quy đầu. Nó là nước bọt hoặc ái dịch được kết nối với cái miệng đỏ thẫm của cô. Giúp anh liếm trứng một chút. Trương Đông liếm môi và điều chỉnh tư thế nửa ngồi xổm gần khuôn mặt của Trần Ngọc Thuần. Đặt hai tinh hoàn ẩm ướt bên cạnh môi cô. Trần Ngọc Thuần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Đông. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy đùi anh. Cái miệng nhỏ bắt đầu hôn lên tinh hoàn. Cái lưỡi đinh hương khéo léo cũng bắt đầu liếm láp. Không bận tâm rằng đó là ái dịch chảy ra trong cơn cao trào của cô. Trần Ngọc Thuần liếm láp tinh hoàn một cách say sưa. Làm Trương Đông sáng khoái đến nỗi hừ lạnh một tiếng. Nghênh đón thứ sắp tới. Có lẽ do rượu quấy phá làm cho người ta ý loạn tình mê. Và hương vị của dục vọng trong không khí làm giảm sự xấu hổ của Trần Ngọc Thuần. Trương Đông được một tấc lại muốn tiến một thước. Ra hiệu cô tiếp tục liếm xuống dưới. Ngọc Thuần sững sờ liếc nhìn một cái. Nhưng chỉ lộ một ánh mắt xem thường và ngay lập tức vùi đầu vào mông của Trương Đông. Cách Trương.